Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lạc nhìn thấy Lý Mai và Mạnh Thụy Sơn trò chuyện, không hề để mắt đến họ. Trong lòng ba người tức giận đến mức như nồi nước sôi sùng sục. Cả ba đều chỉ tay vào Lý Mai và Mạnh Thụy Sơn, giận đến mức gần như không nói nên lời. Lúc này, con dâu thứ hai của nhà họ Lâm lên tiếng. Cô dâu ba, cô thật sự không đúng rồi. Tam đệ mới mất chưa được bao lâu, cô đã mắt qua mày lại với người đàn ông khác. Làm sao tam đệ có thể yên nghỉ? Nếu cô muốn tái giá thì cứ xin hủy hôn và rời khỏi nhà họ Lâm. Sao cô có thể hành động như vậy? Lén lút với người khác, không quan tâm đến thể diện của nhà họ Lâm, làm bại hoại danh tiếng của tam đệ. Đúng là đổ bùn lên tên tuổi của cậu ấy. Với hành động của cô nên bị tộc xử lý, rồi đưa đi dìm trong lồng heo. Hừ, hai người các người đúng là đôi cẩu nam nữ, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Mẹ chồng của Lý Mai cũng phản ứng lại, lập tức chửi bới. Hai tên cẩu nam nữ này, ban ngày ban mặt mà dám thông đồng với nhau. Thằng ba ơi, mẹ có lỗi với con. Sao con lại không biết chọn người? Cưới một con rác rưởi như thế này cho con. Con chết rồi mà còn đội nón xanh thế này. Trời ơi, đồ đàn bà chết tiệt. Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Các người đừng quá đáng. Nếu còn nói nhảm, cẩn thận tôi đưa các người lên quan. Mạnh Thụy Sơn tức giận. Chưa bao giờ anh bị ai mắng thậm tệ như vậy. Từ cẩu nam nữ, thật sự quá khó nghe. Mắt anh hằn lên, như muốn ăn tươi nuốt sống người nhà họ Lâm, khiến cả ba mẹ con nhà Lâm sợ hãi, vội lùi lại vài bước. Lý Mai càng tức giận hơn, nghĩ thầm, lẽ nào họ muốn dồn cô vào đường chết? Nhà họ ông thật sự coi cô là mèo bệnh. Hôm nay nếu không bịt được miệng bọn họ, thì cô không mang họ Trình nữa. Lý Mai tức đến mức lẫn lộn, cô quên rằng kiếp này mình họ Lý, không phải họ Trình. Mọi việc diễn ra càng ngày càng ngoài dự đoán của mọi người. Các cửa hàng buôn bán xung quanh đều dừng lại, người bán không bán, người mua không mua nữa. Thậm chí, chủ quán và nhân viên gần đó cũng chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Nhìn từ xa, cả con đường chật kín người, vai chạm vai, thật sự náo nhiệt vô cùng. Lý Mai tuy giận đến mức muốn ném cả nhà họ Lâm lên trời, nhưng cô cố gắng kiềm chế, cắn răng nói với đám đông xung quanh. Thưa các bác, các chú, các cô, anh chị, người đứng ra giúp tôi đây là anh Mạnh. Chúng tôi là người cùng làng. Anh ấy chỉ thấy tôi bị bắt nạt nên mới đứng ra bênh vực. Lý Mai kéo Lý Đại Nương đến và nói. Đây là Lý Đại Nương, cũng là người làng tôi. Còn kia là ông Lý và chị Hạnh Hoa, họ đều có thể làm chứng. Chúng tôi thật sự là người cùng làng, không có quan hệ gì khác. Anh Mạnh chỉ vì tình làng nghĩa xóm mà giúp đỡ tôi. Tôi tuy là một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng tôi chưa bao giờ nói dối. Mọi người có thể điều tra, tôi không sợ ai kiểm chứng. Tôi không làm gì sai, tự nhiên không có gì phải sợ. Lý Mai ngừng lại một chút, liếc nhìn ba người nhà họ Lâm rồi nói. Đúng là tôi từng có liên quan đến họ. Như họ nói, bà già kia từng là mẹ chồng tôi, còn hai người trẻ kia là chị dâu. Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi không còn liên quan gì đến họ nữa. Mọi người cứ chờ, tôi sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh tôi đã không còn quan hệ với ba người này. Lý Mai chỉ có một chiếc áo bông mùa đông, còn lá thư hưu chưa từng rời khỏi người cô. Không ngờ hôm nay lại có dịp phải dùng đến. Cô không tiện lấy thư ra trước mặt mọi người, liền quay vào ngõ hẻm, nơi không ai nhìn thấy, lấy ra lá thư hưu rồi quay trở lại. Khi Lý Mai rời đi, đám đông không biết cô định làm gì, nhưng ai cũng mong đợi diễn biến tiếp theo, muốn xem cô sẽ đưa ra bằng chứng gì để cắt đứt quan hệ với nhà chồng cũ. Về phần Lý Đại Nương, ông Lý và Mạnh Thụy Sơn, họ đều là người ngoài, không thể can thiệp vào việc này, chỉ có thể chờ đợi tình hình. Họ chỉ cần đảm bảo rằng Lý Mai không bị ai ức hiếp trong thời điểm quan trọng là đủ. Lý Mai quay lại với lá thư hưu, tiếp tục giải thích, trước khi chồng tôi qua đời, anh ấy đã viết thư hưu cho tôi. Đây chính là lá thư hưu đó. Mọi người chắc sẽ thắc mắc tại sao tôi có thư hưu rồi mà vẫn ở lại nhà chồng. Đó là vì tôi còn nặng tình với chồng cũ, muốn ở lại để tang anh ấy một năm. Nhưng không ngờ, từ ngày chồng tôi mất, nhà chồng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Ngày ngày bắt tôi làm việc, tôi đã nhẫn nhịn, không cho tôi ăn, tôi cũng nhẫn nhịn, cho đến khi tôi kiệt sức và ngất xỉu, cha tôi mới đến đưa tôi về nhà. Sau khi tỉnh lại, tôi nhận ra rằng tôi có thể để tang chồng ở bất kỳ đâu. Sao lại phải chịu sự ức hiếp của nhà họ Lâm? Vậy nên, giờ đây tôi đã là người tự do, không còn quan hệ gì với nhà họ Lâm. Ai không tin có thể kiểm tra lá thư hưu này. Quả nhiên, có người thích xen vào chuyện người khác cầm lấy lá thư. Thấy chữ viết nghiêm túc, có chữ ký và dấu vân tay đầy đủ. Hầu hết mọi người đều tin vào lời của Lý Mai. Mạnh Thụy Sơn và gia đình ông Lý đều không biết gì về chuyện này. Nghe xong cũng cảm thấy thương cảm cho Lý Mai. Thấy cô thật đáng thương. Ba mẹ con nhà họ Lâm bị lời nói của Lý Mai làm cho choáng váng. Không biết phải phản ứng ra sao. Mọi người xung quanh bị lời nói đanh thép của Lý Mai thuyết phục. Ai nấy đều cảm thấy cô là một người phụ nữ tốt hiếm có. Sẵn sàng nhẫn nhịn chịu đựng để tang chồng. Trải qua nhiều gian khổ, hình ảnh của Lý Mai trong lòng mọi người lập tức thay đổi. Ai cũng cho rằng cô là một người phụ nữ hiền lành. Hiểu biết, đến lúc này, mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà họ Lâm. Nếu biết trước sẽ làm mất mặt thế này, họ đã không lớn tiếng gây sự mà chỉ âm thầm giải quyết. Con dâu nhà họ Lâm không cam lòng, cuối cùng yêu cầu Lý Mai trả lại tiền sính lễ. Mẹ chồng đã bỏ ra 5 lượng bạc để cưới cô về làm vợ cho ba. Cô không sinh được con cho nhà họ Lâm, cũng chẳng kiếm được đồng nào, ngay cả sính lễ cũng chẳng có bao nhiêu. Chẳng lẽ mẹ tôi bỏ tiền ra mua cô về là công cốc sao? Nhắc đến tiền bạc, mẹ chồng nhà họ Lâm lập tức tỉnh táo, hào hứng như thể vừa tìm được điểm yếu của Lý Mai. Lớn tiếng nói, trả lại tiền cho ta. Hôm nay nếu không trả tiền, cô vẫn còn nợ nhà họ Lâm. Dù cô có thư hưu thì sao, cô vẫn lấy tiền của nhà họ Lâm. Có người làm chứng, nếu không trả lại tiền, ta có quyền bán cô đi. Mọi người xung quanh bắt đầu khinh thường nhà họ Lâm. Một cô gái tốt lành giờ trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi. Vậy mà họ còn đòi lại tiền sính lễ. Thật sự chưa từng nghe thấy chuyện nào vô lý như vậy. Đúng là quá đáng mà. Cách chương.